Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại tìm anh. Vuốt vuốt mảnh giấy cô nhấn số. Điện thoại chỉ đổ từng hồi chuông một đã được tiếp máy. Phòng bệnh yên lặng đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đầu dây bên kia im lặng chờ đợi. Hai người làm gan rất lâu, rất lâu. Không biết bao lâu thì Lâm Ấu Hỉ mấp máy môi. Lãnh Tử Thần. Anh đây. Tiếng nói cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến không một sắc thái gì. Đây là thói quen không đổi. Chỉ là không biết sao vào giây phút này nó lại khiến cho người ta phát điên. Em là... Anh biết em là ai? Chỉ là anh rất bất ngờ em lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Lâm Ấu Hỉ phá lên cười. Giờ thì cô thấy bất ngờ rồi. Rốt cuộc mình lại là người bấm máy gọi cho anh. Danh nghĩa là nói cho anh một quyết định công khai. Nhưng có quỷ mới biết cuối cùng anh sẽ công khai gì với cô. Em thế nào? Ngần ngừ một lúc, Lãnh Tử Thần lại cất tiếng hỏi. Em vẫn ổn chứ? Không xảy ra việc gì chứ? Em vẫn tốt. Lâm Ấu Hỉ yếu ớt đáp lời. Cô có ổn hay không? Anh tại sao không biết chứ? Những người chung quanh cô đều vì anh mà việc lớn việc nhỏ đều bán đứng cô. Chính vì vậy mới khiến cho cô vừa tốt nghiệp đại học đã cắt đứt liên hệ hoàn toàn với bọn họ. Một mình tay trắng bắt đầu làm lại từ nơi thành thị. Những gian nan vất vả ấy ai có thể biết được đây? Lâm Ấu Hỉ. Giọng nói của Lãnh Tử Thần có vẻ đang cắn môi nghiến răng. Em vẫn cứ ấp úng như vậy. Anh muốn anh được đến bệnh viện đích thân thăm em, mà không cần phải nhờ hộ lý thông báo. Anh luôn luôn không nén nổi sự đe dọa đối với cô, bởi vì anh luôn là người có bản lĩnh ấy. Không cần. Lâm Ấu Hỉ cười khẩy một tiếng. Anh vẫn coi cô là một cô bé sinh viên bị anh dọa cho sợ chết khiếp năm xưa. Không được đâu, cô đã trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây cô nhớ tới mục đích mình đã bấm điện thoại. Nhân khi máu nóng dâng trào tâm huyết cao độ, cô liền nói một mạch. Lãnh Tử Thần, Tổng Giám Đốc Lãnh, anh đừng gọi tặng hoa nữa, cũng đừng đánh tiếng để xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Chúng ta trước nay không đi chung một con đường, vì sao cứ phải chịu khổ sở và chịu đựng nhau như vậy chứ? Em với anh đã kết thúc từ 5 năm trước. Mà không, đúng ra chúng ta vốn là không nên có sự bắt đầu. Anh về nước cũng đã lâu, gia đình anh chắc là nhớ anh lắm rồi. Nếu xong công việc thì mau trở lại Mỹ đi. Đừng để điều tiếng dị nghị thêm nữa. Bên kia không có lời hồi đáp. Lâm Ấu Hỉ alo một tiếng vẫn không có trả lời. Cô hạ quyết tâm sắt đá. Em gọi anh là để nói những điều này. Em nghĩ anh cũng muốn minh bạch. Mà chúng ta đều đã lớn cả rồi, cũng đừng như là trẻ con nữa. Em cũng không phải là Lâm Ấu Hỉ năm xưa. Chuyện gì cũng nghe theo anh. Em đã có cuộc sống riêng của mình, sự nghiệp của mình, còn có mẹ của em. Quên cũng chưa nói cho anh biết, em đã tìm được mẹ rồi. Em phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Em đã nói hết rồi. Anh không nói gì coi như anh đồng ý rồi. Tạm biệt. Cô gác máy. Tạm biệt. Từ biệt không gặp lại cũng như là năm xưa. Cô ôm ngực bình tĩnh đến mức tim như là không đập. Những lời nói này có lẽ cô đã ấp ủ trong tim bao năm qua. Một khi được tuôn ra thì lưu lắt đến đáng sợ. Nói xong rồi. Cô không thấy mừng, không thấy thanh thản, không thấy bất cứ một cảm giác gì. Chỉ là trống rỗng cùng khốn cùng. Lãnh Tử Thần anh không đáp lời cũng không xuất hiện. Có lẽ anh đã có được điều anh muốn. Bất cứ khi nào anh cũng điềm tĩnh hơn cô rất nhiều. Nhưng như vậy là tốt nhất. Cuộc chơi tình cảm giữa hai người lớn với nhau, giờ này đều là như vậy, đơn giản đến mức rõ ràng. Cuối tuần Lâm Ấu Hỉ ra viện. Tiểu Vũ Trạch đi công tác ở Hồng Kông chưa về. Tô Hoàn Hoàn, Diệp Mộng Mộng, Vương Á Trúc và Ngô Hồng Phi tới đón cô. Đưa cô về nhà, cả bọn quây quần vui vẻ suốt cả ngày, đến tối mới giải tán. Lâm Mẫu Hỉ vẫn không quen không khí tụ họp sôi nổi. Đợi đến khi trong nhà vắng lặng trở lại, cô mới đi ngâm mình vào trong làn nước nóng, hy vọng tâm tư sẽ yên tĩnh. Hôm sau, cô thức dậy đúng giờ như cũ, cuộc sống lại tiếp tục. Công việc cả tuần dồn lại, khiến cô đau đầu cả một ngày. Lưu Ánh thì tốt nghiệp đại học danh tiếng, trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp rất giỏi, lại rất đam mê công việc và có trách nhiệm, nhưng vẫn còn lâu mới sánh được Lâm Mẫu Hỉ. Không phân biệt đâu là cổ áo, đâu là tay áo. Những việc Lưu Ánh làm sai sót trong một tuần tích đủ lại khiến cho Lâm Ấu Hỉ choáng váng, mất mấy chục lần. Người khác có trợ lý là để đỡ mình vất vả, Lâm Ấu Hỉ thì ngược lại càng thêm phiền hà. Những cô gái cuối thế hệ 8X đầu 9X đều được cha mẹ cưng chiều quá hồng rồi. Bọn họ phải cần bao nhiêu thời gian mới thích nghi được với xã hội này đây? Hoặc là bọn họ không có nhu cầu thay đổi mình cho thích ứng. Tuổi thanh xuân của bọn họ mặc sức hưởng thụ, chẳng cần biết tuổi già sẽ đến vào lúc nào. Trước giờ ăn trưa có một vị khách hàng người Anh, tới giới thiệu về mẫu mã áo, quan sát tiến độ sản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net